Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, hóa thành ác quỷ. Nhưng một giây sau để bọn hắn kinh ngạc sự tình phát sinh. Cái này cương thi không biết là lực lượng kinh người vẫn là trọng lượng kinh người. Vậy mà một người vượt trên 8 tên tăng nhân đập ầm ầm tại trong 8 người. 8 tăng lập tức rút trượng trở tay một trượng đánh vào cương thi trên thân. Rách dưới đạo bào đánh càng nát, phát ra 8 âm thanh trầm đục. Không Huyền đại sư không có xem kịch, nhấc lên bảo trượng từ trên bậc thang nhảy xuống. 8 tăng lập tức rút trượng, Không Huyền vào đầu một trượng đánh vào thẳng táp bắn lên cương thi trên đầu. Một mảnh kim tinh nổ lên bảo trượng bắn lên. Cương thi cứng ngắc hai tay nâng lên nhảy một cái cao mấy mét nhào về phía Không Huyền. Bên này một hòa thượng một cương thi đánh lửa nóng. Diệp thần thì là cảnh giác bốn phía quan sát. Tìm kiếm đầu kia lệ quỷ tung tích. Đột nhiên, hắn đột nhiên quay đầu. Nhìn thấy bụng phệ trường trấn trên thân đột nhiên dâng lên một tầng kim quang. Một cái tràn ngập oán hận vặn vẹo gương mặt từ hắn to béo sau lưng dâng lên. Một đầu thật dài huyết hồng đầu lưỡi duỗi ra vòng qua trưởng trấn bả vai. Dọa đến hắn toàn thân đột nhiên lắc một cái. Hú lên quái dị nhào tới trước một cái. Hai tên thị vệ ngược lại là trung tâm. Không chạy giặc mà hét lớn một tiếng một trái một phải bổ về phía nữ quỷ. Nhưng bị nữ quỷ hai tay áo hất lên đánh bay. Giữa không trung trên thân trừ tà phù bốc cháy lên lửa. Diệp thần không chút do dự vì chính mình dán lên một chương kim cương phù cùng thần tốc phù. Một bước phóng ra đã tới nữ quỷ trước người. Một kiếm đâm thẳng nữ quỷ ngực. Lại là một trận khói đen hiện lên. Nữ quỷ hóa thành màu đen hư ảnh hòa vào hư không biến mất. Hắn không nói hai lời quay người một kiếm chảm hướng phía sau. Vừa mới chuyển thân liền nhìn thấy một con quỷ chảo đặt tại trước người mình. Kim cương phù kim quang tăng vọt. Quỷ chở năm ngón tay cùng kim quang tiếp xúc chỗ khói đen quấn dâng lên. Tay trái vừa lật, một viên nhất phẩm định quỷ phù vỗ trúng nữ quỷ. Vô hình thanh quang nổ tung. Nữ quỷ bị định trụ, nhưng chỉ vẻn vẹn một hơi sau thanh quang liền phá thành mảnh nhỏ. Nhất phẩm định quỷ phù định không ở đầu này lệ quỷ. Nhưng có cái này một hơi đã đầy đủ. Diệp thần thu hồi băng lãnh phát xanh tay trái. Tay phải một kiếm đâm trúng nữ quỷ. Mấy đạo lôi quang tại kiếm gỗ đào trên nổ tung. Nữ quỷ hét ra một tiếng rít. Lệnh chung quanh tất cả mọi người dừng lại. Thừa cơ bay ngược mà ra vừa lúc bay về phía kia giả đạo sĩ. Giả đạo sĩ thanh tỉnh nhìn thấy đập vào mặt nữ quỷ. Vô ý thức, tay một bát máu chó đen tẩy rửa sạch sẽ ra ngoài vẩy vào nữ quỷ trên thân. Trong nháy mắt, suy, một làn khói xanh dâng lên. Nữ quỷ đột nhiên quay đầu nhìn chăm chú giả đạo sĩ khiến cho không cách nào động đậy. Vừa người nhào tới từ giả đạo sĩ trên thân vút qua xuyên qua. Từ phía sau lưng ra lúc nắm lấy một cái hiện ra nhu hòa bạch quang hình người hư ảnh. Cùng giả đạo sĩ giống nhau như đúc, nữ quỷ hư thối gương mặt há mồm phun ra một cỗ nồng đậm quỷ khí tại giả đạo sĩ linh hồn phía trên. Trong nháy mắt như mực nước vào nước, đem giả đạo sĩ linh hồn nhuộm đen, buông tay, một đầu diện mục vặn vẹo tràn ngập căm hận ác quỷ liền đã thành hình. Dương nanh múa vuốt hướng bên cạnh thầy cúng nhào tới. Đây hết thảy biến hóa phát sinh ở trong nháy mắt. Diệp thần mặc dù có nhìn thấy, nhưng không kịp cứu người. Kia thầy cúng nhìn thấy đánh tới giả đạo sĩ ác hồn sắc mặt có chút khó coi. Từ trên thân móc ra một cái bạch cốt khô lâu đầu. Cắn chót lưỡi một ngụm tinh huyết phun tại đầu lâu bên trên. Tinh huyết rót vào trong đó. Một giây sau đầu lâu nhuộm thành màu đỏ, có huyết quang từ đầu lâu trong thất khiếu phun ra, một đạo huyết ảnh thuận huyết quang từ đầu lâu trong miệng bay ra, hóa thành một đầu toàn thân huyết hồng lệ quỷ. Cái này thầy cúng lại là đi quỷ đạo, lấy thân tứ quỷ, lấy tự thân tinh huyết dưỡng quỷ. Cái này đã thuộc về tà đạo liệt kê. Đổi tại bình thường có khả năng bị chính nghĩa nhân sĩ truy sát. Vậy mà cũng dám đường mà hoảng sợ chi xuất hiện ở đây. Lá gan khá lớn. Đương nhiên, cái này thầy cúng cũng có thực lực trèo chống lá gan. Hắn nuôi đầu này lệ quỷ khí tức phi thường cường đại. Đã không kém hơn đầu kia nữ quỷ. Vừa ra tới liền thẳng tắp nhào về phía nữ quỷ chiến thành một đoàn. Nhất thời hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Về phần giả đạo sĩ hình thành ác quỷ, thì bị một cái khác đạo sĩ cùng áo bào xám hòa thượng ngăn cản xuống dưới. Mặc dù là ác quỷ, nhưng chỉ là lệ quỷ cường đi bồi dưỡng tốc thành bản. So ra kém chân chính ác quỷ, đạo sĩ kia cùng áo bào xám hòa thượng mặc dù tu vi không ra sao, nhưng hoàn toàn chính xác có chân pháp lực. Thu thập một đầu bán thành phẩm ác quỷ ngược lại không thành vấn đề. Quỷ vật thực lực phân chia từ thấp tới cao theo thứ tự là âm quỷ, âm hồn, ác quỷ, lệ quỷ, nhiều năm hung quỷ, quỷ vĩ ương. Âm quỷ liền không nói, thực lực thấp nhất, ác quỷ hơi mạnh hơn một chút, nhưng mạnh cũng có hạn, bình thường tu luyện xuất sư cẩn thận một chút đều có thể đối phó. Thẳng đến lệ quỷ cái này một cấp bậc, thực lực liền cực kỳ mạnh, tựa như đầu này nữ lệ quỷ, chẳng những sẽ thi triển quỷ thuật, còn có thể tốc thành chuyển hóa ác quỷ, quả nhiên vô cùng lợi hại, bình thường đều là như Diệp thần sư phụ kia một cấp bậc mới có thể đối phó. Ân, Diệp thần thực lực hôm nay cũng có thể đối phó, tại thuộc tính dị năng trợ giúp dưới. Hắn mấy tháng liền có được sư phụ khổ tu mấy chục năm pháp lực. Có lẽ tại pháp lực phương diện còn không sánh bằng, nhưng ở phương diện khác đã không kém hơn sư phụ. Lệ quỷ phía trên là nhiều năm hung quỷ, cũng gọi nhiều năm lão quỷ. Thực lực cấp bậc là cấp bậc, nhưng ở xưng hô trên cũng không phải là cực kỳ nghiêm cẩn. Tựa như lệ quỷ cũng có người gọi ác quỷ, hung quỷ đồng dạng. Xưng hô cũng không có định số. Đẳng cấp này quỷ vật đã là phi thường cường đại. Có thể nói, tại cái này phía dưới lệ quỷ cùng nhiều năm hung quỷ căn bản không khả năng so sánh. Trên cơ bản đều là quỷ giới một phương đại lão. Liền xem như thổ địa thành hoàng loại hình địa trích đều khó mà làm gì được cái này chờ hung hãn. Quỷ vật, về phần cường đại hơn quỷ vương, kia là coi như tại địa phủ bên trong cũng là xưng vương tồn tại. Cùng Diệp thần hiện tại không có quan hệ gì. Ở nhân gian trên cơ bản không có khả năng gặp được. Bên này nữ lệ quỷ bị ngăn lại. Diệp thần lại nhìn về phía một bên khác. Không Huyền hòa thượng còn cùng đầu kia cương thi đánh cho có qua có lại. Xem ra muốn cầm xuống đầu này cương thi có chút khó. Cũng không phải là Không Huyền hòa thượng pháp lực không được. Trên thực tế Không Huyền hòa thượng pháp lực không kém hơn Diệp thần. Vấn đề là dạng này cương thi quá cứng. Cương thi biến hậu thân thể tại thi khí thay đổi sẽ trở nên cứng rắn như sắt. Lại không có cảm giác đau thần kinh. Liền xem như một gậy đem cơ bắp xương cốt đánh gãy cũng không có cái gì cảm giác. Tăng thêm thủy hỏa khó xâm. Hoàn toàn là có thể so với cắt giảm bản kim cương bất hoại, hoặc là gia cường phiên bản kim trung cháo thiết bố sam. Rất khó giết chết, 8 tên tăng nhân đem cương thi vây quanh ở trung ương. Lúc này bọn hắn đã vứt bỏ trượng đều cầm lấy một cây thô to dây thừng đem cương thi quấn quanh ở trung ương, 8 người đều cầm một đầu gắt gao níu lại, nhưng vẫn là bị cương thi kéo đông đi tây lác. Mà Không Huyền đại sư lúc này chính cầm bảo trượng không ngừng trượng kích cương thi đầu. Xem bộ dáng là muốn đem đầu đánh xuống tới. Diệp thần nhìn một chút. Đột nhiên mở miệng hô. Đại sư có thể nhỏ hơn nói trợ một chút sức lực. Không Huyền đại sư lắc đầu nói ra. Tiểu đạo trưởng hào ý bần tăng tâm lĩnh. Tạm thời không cần. Diệp thần nhún vai. Chỉ có thể từ bỏ. Quyết định chờ một chút lại thu đầu người, mặc dù đoạt đầu người sẽ đắc tội với người, nhưng hắn cần tiềm năng điểm. Đắc tội liền đắc tội, dù sao hắn sẽ không ở nơi này ngốc bao lâu. Cái này kia qua nhân hóa thành ác quỷ đã bị đạo sĩ cùng áo bào xám tăng nhân thu thập. Bị đạo sĩ một đạo định quỷ phù định trụ, áo bào xám tăng nhân xuất ra một cái bát đồng đem định chủ ác quỷ thu nhập bát bên trong. Kim quang lóe lên, luyện thành cho bụi, Diệp Thần thấy có chút nóng mắt. Mặc dù sư môn truyền thừa mười mấy loại pháp khí cùng ba loại pháp bảo phương pháp luyện chế, nhưng hắn hiện tại trên tay không có tốt nhất vật liệu. Cái gì cũng luyện không được. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.